đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 55, nhận tội chịu đòn, 1, góc truyện audio.com. Mà lục hoàng tử Hồ Diên Tranh cũng là một người khó lường, mấy năm nay tuy rằng hắn luôn luôn đều rất khiêm tốn, thậm chí làm cho người ta có cảm giác hắn không tồn tại, nhưng đặc điểm lớn nhất của người này chính là ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn, một người muốn trở thành cường giả ắt không thể thiếu điều kiện này a. Nàng bây giờ, muốn đối phó Hồ Diên Trân, chính là dựa vào Đông Phương Trình vẫn không đủ, phải tìm thêm một người, người kia, không thể nghi ngờ Hồ Diên Tranh là người tốt nhất để chọn. Có lẽ, nàng nên gặp mặt Hồ Diên Tranh, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt lễ vật có thể làm cho đối phương cảm động là không thể thiếu. Ô ô, Yên Nhi đáng thương, nhìn nữ nhi được đưa về chỉ còn lại một hơi thở, Đậu phu nhân đau lòng muốn chết. Cả đời này bà chỉ có một nữ nhi thôi, thế nhưng nàng lại bị. Ô ô, trong lòng bàn tay mơ ô bàn tay đều là thịt a, đáng thương Yên Nhi, về sau nàng biết sống thế nào a. Cẩn thận cầm lấy dược mà đại phu để lại, bà tự mình bôi thuốc cho Yên Nhi, phía dưới kia bị xé rách lợi hại, sưng đỏ rất nhiều, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Mà nữ nhi của bà, vốn là sắp lập gia đình, lúc này, xảy ra sự kiện như vậy kia. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, không, không, bà không thể để cho nữ nhi không công chịu thiệt, bà muốn báo thù. Lão gia còn chưa có tìm được hung thủ sao? Việc này, bà cũng biết chẳng trách nhi tử của mình, nhưng... Bây giờ tình huống như vậy, làm sao có thể để Yên Nhi ngây ngốc trong phủ a, cả đời này của Yên Nhi, xem như triệt để xong rồi. Không có cửa hàng này không hề có động tĩnh gì. Sắc mặt của Đậu Thượng Thư âm lãnh nói xong, thế nhưng, kinh thành đã có động tĩnh. Kia, vậy bây giờ phải làm sao? Đậu phu nhân lại ô ô ô khóc lên, Đậu Thượng Thư vốn đã phiền lòng, lúc này nghe được tiếng khóc của phu nhân, trong lòng càng phiền chán. Khóc khóc khóc, nàng chỉ biết khóc, không phải ta đã đi tìm người sao? Hai người đang nói chuyện, Đậu Chí Kình đi đến, Đậu phu nhân nhìn đến nhi tử thứ ba, cõi lòng đầy hy vọng hỏi. Có tin tức sao? Đậu Chí Kình lắc đầu, những người đó bỗng nhiên biến mất căn bản cũng không xuất hiện lại. Chẳng qua là, phụ thân, nương, có tin tức không tốt, trong kinh thành không biết là ai để lộ tiếng gió, sự kiện kia, dân chúng đã truyền khắp. Cái gì? Đậu Thượng Thư khiếp sợ lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Kinh Triệu Y, thời điểm khi đó, cũng chỉ có Kinh Triệu Y ở đó, Tư Vương gia sẽ không nhiều chuyện như vậy. Ta đi giết hắn, phụ thân, Đậu Chí Kình giữ tay Đậu Thượng Thư, lạnh lùng nói. Phụ thân, điều này chỉ sợ không phải hắn làm, chắc chắn có người âm mưu từ trước rồi. Tiếp đó, hắn đem tin tức truyền đi cực nhanh này nói một lần, Đậu Thượng Thư nghe xong càng tức giận, bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng, vội đỡ đầu thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Lão gia, phụ thân, Đậu phu nhân và Đậu Chí Kình trước sau đỡ Đậu Thượng Thư vẫy vẫy tay, thở dài. Này, này mà nếu gì là tốt, lúc này đây, người kia thật sự là đủ ác, chẳng những hủy nhi tử và nữ nhi của hắn, thậm chí, liên hắn sĩ đồ tựa hồ cũng làm hỏng. Là ai nhẫn tâm như vậy? Phụ thân, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu chuyện này, trước tiên người vào cung gặp hoàng thượng một chút, tốt nhất là chịu đòn nhận tội, hoặc là chủ động từ quan cái gì. Góc truyện audio.com, cũng được, nhớ kỹ, phải, Đậu Chí Kình biết nếu việc này là bọn họ truyền đến hoàng thượng, tất nhiên hoàng thượng sẽ nổi giận, nhưng phụ thân chủ động nói, nhiều chút vào trước là chủ nhân tố, nói không chừng, phụ thân có thể tránh thoát này một kiếp. Cách chương.